Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tới chỗ anh. Từ khi Khưu Dụ Khai tới Bắc Kinh, Nhan Hạ chưa từng tới thăm anh một lần. Cô cảm thấy mình đã không làm tròn bổn phận của bạn gái. Khưu Dụ Khai bỗng tỏ ra kinh ngạc, hỏi đi hỏi lại cô thật sự muốn tới ư? Sau đó còn nhắc mấy lần, khi nào tới thì báo trước để anh ta ra nhà ga đón. Hai người nói chuyện một lúc lâu, Nhan Hạ sâu sắc liền hiểu được mình quá lạnh lùng với bạn trai. Cho nên bây giờ mới ngọt ngào một chút thôi anh đã cảm thấy khó tin như thế. Vì kỳ nghỉ phép mấy ngày sau đó, Nhàn Hạ bận tối mặt tối mũi. Dự án hợp tác với công ty bất động sản Long Vực xuôi trèo mắt máy. Công ty đó không ngờ lại vô cùng coi trọng tòa nhà nhỏ bé này. Đến nỗi mỗi nhân vật lớn của tổng công ty đích thân xuống thị sát. Trong buổi họp, nhân vật kia vừa xuất hiện đã khiến cho toàn bộ các cô gái rùng rinh, tim nhảy dựng lên. Anh ta quá đẹp trai. Vấn đề mấu chốt vẫn là đẹp trai. Nhàn Hạ cảm thấy Tô Việt là thượng đẳng rồi. Không ngờ người đàn ông họ Long này còn hơn cả Tô Việt. Môi đất, đôi mắt hoa anh đào uy lực, đôi môi nửa nóng, nửa cười nửa không. Khi thế bừng bừng càng tăng thêm sự bi thảm cho ông sếp béo phệ hiền lành của Nhàn Hạ đứng bên cạnh. Tàn họp, sếp cố ý gọi Nhàn Hạ lại giới thiệu với Long Trạch. Cô là bông hoa của phòng kế hoạch. Nhàn Hạ vừa thầm oán trong lòng, vừa phải giả bộ vui vẻ cười nói. Đôi mắt hoa đào của Long Trạch chợt sáng lên. Cô Nhàn, ngưỡng mộ đã lâu. Nhan Hạ nghĩ bụng, tôi có cái gì mà anh phải ngưỡng mộ đã lâu chứ? Nhưng đối phương đã nể tình như thế, cô đương nhiên phải thân thiện hưởng ứng, nói chuyện với anh ta một lúc rồi tìm cách cáo từ. Long Trạch tầm chiều nhìn bóng lưng của Nhan Hạ nghĩ thầm, cũng đâu có gì hơn người, sao phải nhớ nhung tới mức ấy. Nhan Hạ đặt vé tàu hỏa vào sáng thứ bảy rồi hẹn Khưu Dụ Khai buổi trưa tới đón mình. Nhưng đột nhiên thứ sáu, vị Long Trạch đại nhân kia không tới họp nữa. Sếp nhân từ cho Nhàn Hạ được nghỉ sớm một ngày. Nhàn Hạ hí hửng sang nhà ga mua vé xe lửa lập tức tới Bắc Kinh và hủy vé thứ bảy đã đặt đi. Cô rút điện thoại xác định gọi cho Khưu Dụ Khai báo tin mừng, nhưng đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Lần đó cô tan ca về sớm, vừa về nhà đẩy cửa lên thấy Khưu Dụ Khai và cô gái xinh đẹp thuê phòng cùng cô đang hôn nhau say đắm. Lúc kéo Khưu Dụ Khai ra, cô còn nhìn thấy hai người họ đang đè lên con khỉ bông miệng rộng mà cô rất thích. Có thể là sau hôm trước gọi điện, Khưu Dụ Khai hỏi quá nhiều về thời gian cụ thể tới Bắc Kinh. Nhàn Hạ thừa nhận, trong lòng cô cũng đã nảy sinh nghi ngờ. Coi như lần này cho anh ấy một bất ngờ đi. Nhàn Hạ tự nhủ nói với chính mình. Tàu cao tốc chạy rất nhanh. 4 giờ chiều Nhàn Hạ đã có mặt ở Bắc Kinh. Cô bắt taxi tới gần công ty của Khưu Dụ Khai. Ghi đồng hồ thấy sắp tới giờ tan ca, cô quyết định đứng đợi ở sảnh tòa nhà văn phòng. Chẳng mấy chốc Khưu Dụ Khai và mấy đồng nghiệp nam vừa trò chuyện vừa đi ra. 2 tháng không gặp, anh nhìn có vẻ béo lên. Nhàn Hạ đang định tiến lên trước mặt Khưu Dụ Khai thì một bóng người quen thuộc từ đằng sau Dụ Khai đi lên, bám lấy cánh tay anh ta. Trái tim Nhàn Hạ chợt khựng lại, ý nghĩ đầu tiên tới sớm hơn cả sự đau đớn và nhục nhã chính là: đúng rồi, son môi Chanel không phải là món quà mà người đàn ông nào cũng nghĩ ra. Khưu Dụ Khai nói chuyện cùng mấy đồng nghiệp, Tạ Như Nhã thỉnh thoảng xen vào 1-2 câu, rồi liếc mắt đưa tình với Khưu Dụ Khai. Hai người mỉm cười với nhau. Nhàn Hạ nhìn họ lạnh lùng cười không ra tiếng. Đi được một lúc, hai người họ tụt lại phía sau đám người. Tạ Thư Nhã bĩu môi nói nhỏ với Khưu Dụ Khai cái gì, anh ta bật cười. Mai anh mới gặp cô ấy, bây giờ em mất hứng cái gì chứ? Nhàn Hạ nghe thấy giọng điệu ẩm ướt của Tạ Như Nhã. Lần này rốt cuộc anh có nói với cô ta hay không? Khưu Dụ Khai thoạt nhìn cô có chút không đành lòng. Cô ấy khó khăn lắm mới tới đây một chuyến. Tạ Như Nhã không dám yêu cầu thêm nữa, chỉ mím môi nhìn anh ta với vẻ ấm ức. Khưu Dụ Khai bị cô ta nhìn đến mức cảm thấy mủi lòng, cúi xuống hôn lên môi cô ta thì thầm hứa. Anh nhất định sẽ nói với cô ấy, cho nên cho anh thêm chút thời gian. Anh và cô ấy đã có tình cảm lâu như thế, thật sự anh cần suy nghĩ kỹ xem nên nói thế nào với cô ấy. Anh đã một lần làm tổn thương cô ấy rồi. Nhan Hạ cảm thấy đầu mình ong ong, cứng nhắc bước đi sau hai người họ. Ra ngoài tòa nhà, Khưu Dụ Khai giơ tay vẫy taxi. Bất giác quay đầu lại, anh ta sững người. Tạ Nhờ Nhã cảm nhận được khuỷu tay người đàn ông bên cạnh cứng đờ, cũng quay lại nhìn. Khuôn mặt xinh đẹp tức thời trắng bệch không còn một giọt máu. Bàn tay vẫn nắm chặt tay Khưu Dụ Khai không buông. Nhan Hạ đứng trên bậc thềm, khinh bỉ nhìn xuống. Người ta nói chó thì vẫn không bỏ được. Đúng là không sai vào đâu được. Khưu Dụ Khai mím môi, mãi không thốt ra được câu nào. Tạ Nhờ Nhã không nhịn được phải lên tiếng. Nhàn Hạ, tôi biết tôi không đúng, nhưng cô yêu anh ta thật lòng chứ gì? Nhàn Hạ cười mỉm mai, Tình yêu chân chính là có thể rũ bỏ luân thường đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net